Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, khí vận. Đại nhân, chính là tại hạ. Nhìn thấy giáo úy tới, Vương Cường vội vàng khom người hành lễ, điều 200 tên tân binh tới áp vận lương cỏ đội ngũ cần bổ sung. Đang khi nói chuyện, giáo úy lấy ra một đạo quân phù. Vâng, đại nhân. Nhìn thấy quân phù, Vương Cường vội vàng gật đầu. Tại trong quân doanh, bởi vì lính quá nhiều, rất nhiều bách phu trưởng, thiên phu trưởng, giáo úy đều gọi không lên danh tự, cho nên bọn hắn chỉ nhận binh phù. Giờ phút này giáo úy cầm chính là một khối chuyên môn cùng lương thảo đại quân giáo úy binh phù. Trên đài giáo úy thanh âm không nhỏ, dưới đài tân binh nghe tiếng rõ ràng sờ, làm sao muốn bổ sung áp vận lương cỏ đại quân. Bọn hắn người nhìn ta nhìn người đều là lộ ra không nguyện ý quá khứ thần sắc. Tại một chi trong đại quân, khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất liền không ai qua được cái này áp vận lương cỏ đại quân. Chủ yếu nhất là áp vận lương cỏ binh sĩ cơ hội lập công rất ít. Còn có thể phải tùy thời đối mặt quân địch đánh lén vân vân. Cho nên, vận lương đại quân cũng được xưng là cùng Diêm Vương cách gần nhất binh chủng một trong. Bất quá Văn Hạo ngược lại là tâm niệm vừa động. Đại nhân, ngài là mình chọn vẫn là trên đài xác định binh phù là thật hay giả về sau. Vương Cường mang theo giáo úy đi tới bên cạnh đài cao. Chính ta chọn. Giáo úy đảo qua cấp độ không đủ tân binh về sau, phi thường khó chịu mở miệng. Những này tân binh ngay cả cái tinh khí thần đều không có. Đến bên kia đoán chừng còn muốn hảo hảo điều giáo một phen. Cái này chẳng phải đang mới. Lữ Bố lại truyền xuống mệnh lệnh. Đại quân muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào chiếm giữ kinh thành. Cái gọi là đại quân không động, lương thảo đi đầu. Đối mặt khẩn cấp như vậy nhiệm vụ, bọn hắn đành phải gia tăng nhân thủ. Bằng không hắn mới sẽ không đến nơi này chọn người. Miệng bên trong không ngừng oán trách. Giáo úy đi tới một đám tân binh trước mặt, vừa đi vừa nghỉ, chỉ chốc lát công phu liền lấy ra trên 100 tân binh. Lúc này hắn vừa vặn đi Văn Hạo trước mặt. Lúc đầu giáo úy đều đi qua, lại quay người trở về. Ngươi tên gì? Lâm Viễn. Văn Hạo bất động thần sắc trả lời. Để cho an toàn, hắn hay là dùng lên tên kia kỵ binh danh tự. Tốt, ngươi cũng đi. Trên dưới đánh giá một chút về sau, giáo úy tiếp tục đi hướng xuống một binh sĩ. Lúc này Văn Hạo khóe miệng lộ ra một cái không thể phát giác mỉm cười. Cái gọi là lương thảo cũng không phải là chỉ có lương thực cùng chiến mã ăn cỏ khô, còn có hải lượng quân lương. Hiện tại Văn Hạo thiếu chính là cái gì? Đó chính là đại lượng bạc. Giáo úy hiện tại tuyển hắn làm áp vận tiểu binh. Đây không phải. Cho nên, lúc ấy nghe được giáo úy là đến tuyển vận lương binh thời điểm, Văn Hạo quả thực hưng phấn một chút. Lữ Bố lần này mang ra thiết kỵ có 10 vạn nhiều. Có thể nghĩ biết hắn quân lương có bao nhiêu. Không có nghĩ rằng hiện tại càng là đem hắn cũng chọn thành vận lương binh. Cái gì muốn chọc giận vận, cái này kêu là khí vận. Không để ý tới Văn Hạo bên này, quân doanh trong đại trướng, Lữ Bố ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên cạnh còn đứng lấy không ít thiên tướng, bầu không khí cực độ kiềm chế, hiển nhiên tâm tình đều không thế nào tốt. Ngọa hổ quan, sớm muộn ta muốn đem các ngươi nhổ tận gốc. Qua lâu, Lữ Bố bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hai mắt đỏ bừng đứng lên. Một trận đánh thực sự quá oan uổng, quả thực là tái sinh sinh phiến mặt. Đường đường thứ nhất võ tướng còn mang theo 3000 tinh nhuệ, cuối cùng thậm chí ngay cả người ta 3 người đều không có lưu lại. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng còn để người ta mang đi 300 thiết kỵ. Truyền lệnh xuống, chuyện này bất luận kẻ nào đều không được tuyên dương, nếu không giết không tha. Sau đó, Lữ Bố lần nữa trên mặt âm lãnh mở miệng. Vâng, tướng quân. Một đám thiên tướng vội vàng lĩnh mệnh. Bọn hắn ý nghĩ kỳ thật cùng Lữ Bố cũng giống vậy. Chính là muốn đem chuyện này cho áp xuống tới. Nếu không, về sau mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Cái này Hà Miêu thật sự là làm hại ta đại sự. Dặn dò qua một đám thiên tướng về sau, Lữ Bố lần nữa tức giận đập một chút quân án. Lúc đầu hắn là muốn tiếp tục mang binh đuổi theo giết Ngọa Hổ Quan ba người. Đáng tiếc đến trên đường, đúng là nhận được Đổng Trác gửi thư. Trên thư nói cho hắn biết Hà Miêu đã tụ tập được 10 vạn đại quân chính hướng Lạc Dương đánh tới. Hắn thiết yếu muốn tại Hà Miêu đại quân đến trước đó. Ngăn trở bọn hắn, Lữ Bố kiệt ngạo không già, nhưng mới vừa vặn gia nhập Tây Lương Đổng Trác dưới trướng. Cho nên cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân rõ. Rơi vào đường cùng, đành phải xuất lĩnh 3.000 nhân mã chạy về. Không để ý tới Lữ Bố hiện tại là như thế nào phẫn nộ cùng biệt khuất. Lại nói Điển Vi, Quan Vũ ba người thành công đem Lữ Bố hất ra về sau. Xuất hiện lần nữa tại một chỗ trên quan đảo. Lúc này, Quan Vũ trong tay chính cầm một đảo dùng bồ câu đưa tin. Cái gì? Đại ca xâm nhập vào Đổng Trác quân doanh. Còn để chúng ta đi đầu tiến về kinh thành. Xem hết dùng bồ câu đưa tin. Quan Vũ kinh hãi không thôi. Nguyên lai Văn Hảo cùng Quan Vũ bọn người mất liên lạc về sau. Vừa vặn nhận được đến từ Ngọa Hổ Quan hỏi ý bồ câu đưa tin. Cẩn thận một suy nghĩ. Văn Hảo cho Ngọa Hổ Quan trở về một phong mật tín. Đồng thời cáo chi hắn ý nghĩ. Mặt khác còn để Quách Gia, Lưu Bá Ôn bọn người nhất thiết phải tìm cho Quan Vũ bọn hắn truyền tin. Không thể không nói, hiện tại Ngọa Hổ Quan mạng lưới tình báo đã chậm rãi hoàn thiện. Vừa mới qua đi mấy ngày, Quan Vũ bọn hắn đã nhận được đến từ Ngọa Hổ Quan tin tức. Không được, quá nguy hiểm, đại ca, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Nghe được Quan Vũ lời nói, Điển Vi cùng Trương Phi cũng là quá sợ hãi. Lần này một trận chiến, bọn hắn đã biết Tây Lương thiết kỵ lợi hại. Cái này thiết kỵ căn bản không phải có thể dựa vào lực lượng cá nhân liền có thể ngăn cản. Trừ phi có ngang nhau cấp bậc đại quân mới được. Được rồi, ta cũng phải trà trộn vào Đổng Trác đại quân. Trương Phi là cái tính tình nóng nảy. Mới nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Chờ một chút, ta ngược lại là cảm thấy chuyện này được nghe đại ca. Lúc này, Quan Vũ lại là trầm tư khoát tay ngăn lại. Các người ngẫm lại, đại ca hiện tại cũng có 20 năm trở lên nội lực. So với chúng ta tới không kém được không nhiều, mà lại gặp qua hắn người cực ít. Tây Lương thiết kỵ sau cùng mục đích vẫn là vào kinh. Chỉ cần chúng ta sớm ở kinh thành tiếp ứng, nếu như chúng ta đi một khi bị Lữ Bố nhận ra. Ngược lại liên lụy đại ca, Quan Vũ mặc dù cao ngạo nhưng cũng không xúc động. Phân tích của hắn có lý có cứ, Điển Vi cùng Trương Phi sau khi nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng là nhẹ gật đầu, không tiếp tục chỗ sung yếu động đi tìm Đổng Trác đại quân. Đi thôi. Đi trước kinh thành, xuất ra một phần địa đồ phân biệt phương hướng về sau. Quan Vũ ba người dự định dựa theo Văn Hạo chỉ thị đi đầu tiến về. Nào có thể đoán được, bọn hắn còn không có khởi hành. Sau lưng đúng là truyền đến một đạo như ẩn như hiện thanh âm. Dực Đức, chỉ gặp quan đạo nơi xa có cái chấm đen ngay tại nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Nghe tiếng. Ba người đồng thời quay người. Dực Đức, ngươi nơi này có người quen. Điển Vi cùng Quan Vũ 10 phần không hiểu. Không riêng gì bọn hắn. Liền ngay cả Trương Phi cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Người quen, nơi này là Dự Châu. Ta nào có cái gì người quen. Tò mò, ba người quyết định nhìn xem đến cùng là ai đang hô hoán. Sau một lúc lâu về sau, quan đảo nơi xa cái kia cưỡi ngựa thân ảnh rốt cục có thể thấy rõ dung mạo. Là hắn, Lưu Huyền Đức,